nhưng Đồng Ý Thành lại đánh rất hưng phấn. So chiêu với cao thủ nhất định phải theo bản năng dốc hết toàn lực. Tề Tiểu Tô lo thắt tim, nhưng thấy sắc mặt Vệ Thường Khuynh rét lạnh, con ngươi u ám, trực tiếp giơ hai tay ra. Sức tay làm sao có thể đọ với sức chân được chứ? Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng một màn xảy ra trước mắt khiến cho bọn họ há hốc mồm. Tay Vệ Thường Khuynh dường như rất nhẹ nhàng bắt được mắt cá chân Đồng Ý Thành, đồng thời xoay một cái, đẩy về phía trước. Đồng Ý Thành giống như bị anh bắn ra từ giữa không trung. Mọi người hít một hơi lạnh, ngã xuống như vậy không sao chứ? Bà Lợi không nhịn được sắp kinh hãi kêu thành tiếng, nhưng trong nháy mắt Đồng Ý Thành đang rơi xuống đất, cái chân còn lại lại vững vàng chạm đất, lại quét qua, người quay một vòng, đứng ổn định lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, anh rất mạnh đây, quả giống hệt như có khinh công vậy, lấy lực mượn lực, nhẹ nhàng như một chiếc lá thuận theo chiều gió, tư thế uyển chuyển, động tác dứt khoát, khi rơi xuống đất lại vững như Thái Sơn. Vệ Thường Khuynh cũng không khỏi phải khen một câu, sau đó cũng không cho Đồng Ý Thành chút thời gian nào để thở, liền dùng cước pháp nhanh như bão táp xông về phía anh, nắm đấm lạnh lùng đánh về phía mặt anh. Đồng Ý Thành nghiêng đầu, chật vật tránh khỏi một đấm này, nhưng bên mặt vẫn có chút nóng rát. Trong lòng anh thầm sợ hãi, lần đầu tiên cảm nhận được một cú đấm mà anh chỉ có thể thấy được trong tiểu thuyết. Hóa ra trên đời thật sự có người có thể luyện được đến trình độ này. Cú đấm này còn mang theo cả uy lực chân thật. Anh không dám trực tiếp đối mặt, đành dồn hết sự chú ý vào bước chân và tư thế, như một chiếc thuyền nhỏ giữa mưa giông bão táp. Mỗi lần mọi người xem ở ngoài cảm thấy nhất định sẽ bị đánh trúng thì anh lại may mắn tránh được. Hai người đã di chuyển đến bên lan can, vì vừa rồi Đồng Ý Thành tránh được, nên một đấm của Vệ Thường Khuynh trực tiếp giáng mạnh xuống một viên gạch dán trên lan can, viên gạch đó trực tiếp vỡ vụn. Mọi người nhìn miếng gạch kia bị vỡ vụn, một góc xung quanh còn có rất nhiều vết nứt dài, lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Một đấm này nếu A Thành tránh trễ một chút, đánh trúng mặt của nó thì bà Lợi thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa. Bọn họ đều cho rằng cho dù cao thủ so tài không thể không dốc hết sức, nhưng chắc cũng phải khống chế sức lực mới đúng. Nhưng sức lực của Quyền vừa rồi quả là đáng sợ. Đồng Ý Thành cúi người xuống, chui qua từ bên dưới cánh tay của anh, chắp tay ra sau xông về phía lưng của Vệ Thường Khuynh. Cơ thể Vệ Thường Khuynh nhanh chóng lách qua, đồng thời duỗi tay tóm lấy yết hầu của anh. Đồng Ý Thành lập tức thay đổi chiêu thức, dùng bả vai ra sức hút vào ngực Vệ Thường Khuynh. Bịch một tiếng, hút trúng một cái, một bên ngực của Vệ Thường Khuynh cũng có chút tê bút. Đám người Tề Tiểu Tô và Đồng Sán nhìn thấy trong nháy mắt cơ thể và động tác của anh có chút cứng đờ liền biết lúc này chắc chắn rất khó chịu. Bọn họ đều thầm kinh sợ, có thể đánh trúng Vệ Thường Khuynh. Cường độ tấn công còn mạnh như vậy, đây là lần đầu tiên họ thấy. Đồng Ý Thành quả nhiên cũng rất mạnh, nhưng chính vào lúc bọn họ đều cho rằng Vệ Thường Khuynh rơi vào thế bất lợi, Đồng Ý Thành lại cảm nhận thấy nguy hiểm đến gần. Không đợi anh thu hồi đòn tấn công, cằm dưới đã bị một tay của Vệ Thường Khuynh quét trúng. Hai người đồng thời bước lùi về sau một bước. Vệ Thường Khuynh cử động bả vai, khóe miệng cong lên, cậu cũng khá lắm. Cằm dưới của Đồng Ý Thành rất nhanh đã bắt đầu sưng lên. Đã được chưa? Còn đánh mãi như vậy không phải cả hai sẽ lưỡng bại câu thương sao? Bà Lợi cảm thấy tim của mình có chút chịu không nổi nữa rồi. Tuy bà xem không hiểu gì, vì không có chuyên môn, nhưng cũng chính vì không có chuyên môn nên tim bà mới khiếp sợ như vậy. Đánh nhau quyết liệt như vậy, nhìn thôi cũng đã thấy đau, đừng nói là hai người họ. Vẫn chưa phân thắng thua mà. Hàn Dư nói. Câu này vừa dứt, hai người đó lại ra tay lần nữa. Lần này, thế tiến công của Đồng Ý Thành xem ra đã chủ động hơn. Động tác của anh cương quyết dứt khoát, không hề bịp bợ. Mỗi quyền mỗi kích quét qua, đều mang theo khí thế của quân nhân. Có thể nhìn ra đó là thân thủ được hình thành sau một thời gian dài vật lộn với huấn luyện. Hơn nữa tấn công rất ăn khớp. Một quyền xuất ra, Vệ Thường Khuynh vừa tránh được, anh liền lập tức chuyển hóa quyền thức. Cổ tay xoay chuyển, tiếp tục tấn công sang, lại bị tránh được, lập tức hóa quyền thành lưỡi đao, cổ tay xoay chuyển, quét ngang qua. Xem anh đánh, cứ cứ như đang xem mấy bộ phim võ thuật đặc sắc của Hồng Kông vậy, cứ như các động tác đều đã được thiết kế sẵn, hết chiêu này đến chiêu kia, không chút trì trệ. Nhưng đây rõ ràng không phải chuỗi động tác được tỉ mỉ sắp xếp sẵn. Đồng Sán và Hàn Dư đều nhìn ra sự thua kém của bản thân, nếu là họ, họ tuyệt đối không làm được. Bây giờ xem hai người họ quyết chiến, cũng giúp họ lĩnh ngộ được rất nhiều, giúp ích cực lớn cho việc tăng công lực của họ. Nếu bọn họ đấu với Đồng Ý Thành, lúc này chắc chắn đã bị đánh bại rồi. Nhưng Vệ Thường Khuynh cho dù lúc này vẫn luôn ở trạng thái phòng thủ, nhưng lại không hề tỏ ra rối loạn. Động tác của anh không giống như Đồng Ý Thành kiểu trong cương có nhu, bao hàm ý vị của võ cổ truyền Trung Hoa, mà động tác của anh lại rất trực tiếp, mãnh liệt, tùy ý, phóng túng. Cho dù né tránh, cũng mang đến cho người ta một cảm giác không phải bị anh dồn ép phải né tránh, mà là bây giờ tôi dẫn cậu luyện vài chiêu mà thôi. Một người không ngừng rút lui, một người lại không ngừng tấn công đến. Dưới bầu trời đêm, giống như vua đấu với vua, trong phút chốc không ai có thể đánh bại ai. Tề Tiểu Tô vô thức nhìn đồng hồ một cái. Cách thời gian 15 phút mà Vệ Thường Khuynh nói, chỉ còn lại 4 phút. Xem ra, Vệ Thiếu Soái cũng có lúc dự tính sai. Nhưng, nhìn thấy Đồng Ý Thành mạnh như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy rất vui mừng. Không một ai phát hiện, lúc cô nhìn đồng hồ, Vệ Thường Khuynh với dáng vẻ luôn bị tấn công của Đồng Ý Thành dồn ép thụt lùi về sau, cũng đã liếc nhìn cô một cái. Sau đó, tình hình trong trận đột nhiên thay đổi. Vệ Thường Khuynh không lui về sau nữa, mà trực tiếp chính diện đón lấy một quả đấm của Đồng Ý Thành, bụp một cái, bị đánh trúng một cái. Nhưng cũng chính vào lúc này, hai cánh tay của anh đan vào nhau, khóa chặt cổ tay của Đồng Ý Thành, bước chân bên dưới cũng tiến đến thật nhanh, ngược lại đẩy Đồng Ý Thành liên tục lui về sau hơn 10 bước mới dừng lại. Đồng Ý Thành ra sức rút tay ra, nhưng không rút ra được. Lúc này, Vệ Thường Khuynh giữ chặt cổ tay anh ta xoay mạnh một cái, dưới chân quét qua mắt cá chân của Đồng Ý Thành. Sự chú ý của Đồng Ý Thành nhất thời đặt hết trên cổ tay đang bị khống chế. Bị anh quét qua như vậy, cả người bịch một cái ngã lăn ra đất. Tay của Vệ Thường Khuynh vẫn chưa buông ra, thuận thế lại kéo mạnh anh ta một cái. Đồng Ý Thành cũng lập tức búng người nhảy lên. Sau khi đứng vững, cổ tay Đồng Ý Thành run run, nhìn Vệ Thường Khuynh, giơ một tay ra với anh. Anh rất mạnh. Ba chữ này, anh nói rất nghiêm túc. Đây là biểu thị sự tán thưởng từ tận đáy lòng anh. Vệ Thường Khuynh giơ tay ra sức siết chặt tay anh, cậu cũng không kém. Đây đã xem như là câu tán thưởng tuyệt nhất của Vệ Thường Khuynh rồi, bà Lợi xem có chút lờ mờ, vậy là đánh xong chưa? Bà Kim, ai thắng vậy? Vừa rồi động tác tiếp đất của anh Đồng rất ngầu. Khưu Linh Phương nói, Lương Lệ cảm thấy trong lòng mình có chút ghen tức, rất ngầu sao? Sớm biết thế đã không cược theo cô rồi, anh ta cũng ngầu lắm đấy nhé. Tề Tiểu Tô bước đến, hai người không sao chứ? Vệ Thường Khuynh khẽ mỉm cười trấn an cô. Đồng Ý Thành nói, Thường Khuynh thắng rồi. Anh cũng thật sự thua tâm phục khẩu phục, đợi lát nữa chúng ta uống vài ly đi. Ơn cứu mạng, vẫn chưa chính thức cảm ơn anh. Vệ Thường Khuynh cũng không khách khí, gật đầu. Vậy là bọn người Hàn Dư và Đồng Sán thắng tiền, cũng vui vẻ chuẩn bị đợi lát nữa cùng uống vài ly. Hôm nay Tề Tiểu Tô sẽ không ra ngoài nữa, họ cũng xem như được nghỉ phép. Bấy giờ bà Kim mới đỡ chán, vừa rồi Tề Tiểu Tô bảo bà trông chừng nhà bếp, nhưng bà nhất thời không kìm được lại chạy ra đây. Tôi xuống xem ngay đây. Bà vội vã chạy xuống nhà. Cũng may Tề Tiểu Tô vốn cũng không định trách bà, hôm nay là ngày vui mà. Cũng may nhà bếp không có chuyện gì, các món ăn đều thơm ngào ngạt, khiến con sâu ham ăn trong bụng họ đều thức dậy. Trước khi Tề Tiểu Tô xuống nhà, Vệ Thường Khuynh xoa xoa đầu cô, nói muốn ở lại nói vài câu với Đồng Ý Thành, bảo cô xuống cùng mọi người trước. Đợi thức ăn được bày hết ra bàn, hai người họ mới quay lại. Tề Tiểu Tô hiếu kỳ không biết hai người này đã nói những gì với nhau, nhưng bây giờ đang có nhiều người nên cô cũng không tiện hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, tất cả áp lực nào, hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái, muốn uống cũng có thể uống thoải mái, có duyên tụ họp lại với nhau, rất đáng để uống một ly.

đối với sự tiến bộ của bản thân cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đây chính là một con dao hai lưỡi. Ngoài những điều này ra, trên thực tế anh ta vốn không có phàn nàn gì về Vệ Thường Khuynh. Đàn ông thì phải đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Nếu cậu muốn hỏi anh ta có đáng để Tề Tổng tin cậy không, tôi có thể nói với cậu, anh ta tuyệt đối có thể. Nếu cậu muốn hỏi năng lực của anh ta, tin chắc bản thân cậu cũng đã có cảm nhận sâu sắc rồi. Anh ta đã dẫn theo Tề Tổng, dẫn theo chúng tôi, cứu cậu từ nơi đó ra. Còn nữa, cuộc so tài trên sân thượng hôm nay, cảm nhận của cậu chắc sâu sắc hơn chúng tôi nhiều đúng chứ? Tuy hai người đã hòa nhau, Đồng Ý Thành lắc lắc đầu. Đồng Sán không hiểu ý anh. Anh không tán thành cách nói này sao? Chúng tôi không hòa nhau, Đồng Ý Thành nói. Anh ta đã thắng, tôi đã nói rồi, là anh ta đã thắng. Người khác có lẽ không nhìn rõ, nhưng anh lại biết rất rõ là Vệ Thường Khuynh đã thắng. Vừa rồi trong lúc những người khác hát hò, giữa chốn huyên náo đó đầu óc anh lại vô cùng tỉnh táo. Anh ngồi nhớ lại quá trình đánh nhau với Vệ Thường Khuynh hết một lượt, đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Vệ Thường Khuynh dường như đã tính toán chuẩn xác, chiêu nào sẽ đánh trúng anh, chiêu nào sẽ không. Cũng như một quyền đánh vỡ vụn miếng gạch trên lan can sân thượng khi vừa mới bắt đầu, sức lực rất khủng bố, nhưng vốn không đánh trúng anh. Sau đó cảm anh bị đánh trúng, tuy cảm anh đến bây giờ vẫn còn hơi sưng một chút, nhưng thử nghĩ nếu với sức lực của Vệ Thường Khuynh, sao có thể chỉ sưng một chút chứ? Hai hàm răng của anh có lẽ cũng có thể bị đánh đến ê bút hoặc gãy luôn rồi. Vệ Thường Khuynh bị bản thân đánh trúng, nhưng rất hiển nhiên, sức lực đánh trúng của anh trong nháy mắt đã bớt đi mấy phần. Cộng thêm cuối cùng anh vốn đã bị một chân Vệ Thường Khuynh quét qua ngã xuống đất. Nếu thật sự là hai bên đối địch chân chính, lúc đó Vệ Thường Khuynh hoàn toàn có thể tiếp tục ra tay đánh thẳng vào chỗ hiểm. Thế nên, anh đã thua rồi. Vốn dĩ, thua thì cũng đã thua rồi, nhưng Đồng Ý Thành càng nghĩ càng thấy khó chịu. Anh sẽ không vì lần thua này mà mất đi tự tin. Ngược lại, anh đối với thân thủ của bản thân vẫn tương đối tự tin. Cho dù người khác mạnh hơn anh, nhưng cũng không thể giống như Vệ Thường Khuynh. Vào lúc đó vẫn có thể tính toán mọi việc. Cao thủ đấu với nhau, làm gì có thời gian để anh nghĩ nhiều như vậy chứ? Nhưng Vệ Thường Khuynh đến cả thời gian cũng nắm bắt rất tốt. Chuyện này cho thấy rõ điều gì? Cho thấy anh ta còn đang khống chế tiết tấu của cả trận đánh. Có thể đạt đến trình độ này, Đồng Ý Thành thật sự không nghĩ ra. Hiện nay trong quân đội ai có thể dạy ra một người như vậy? Ai có thể huấn luyện ra anh ta? Chỉ một câu thôi, bản lĩnh của Vệ Thường Khuynh vượt quá mọi hiện thực mà anh được biết. Dù sao, ngoài một hai người vẫn chưa biết rõ thực lực ra, anh rất tự tin bản thân đứng đầu toàn quân. Cho dù là Nguyễn Dật Quân, anh vẫn có thể nói với Tề Tiểu Tô, anh có thể đánh bại hắn. Nhưng Vệ Thường Khuynh thì sao? Giờ xem ra, bí mật của Vệ Thường Khuynh quả thật không ít. Quá khứ của anh ta, Tiểu Tô thật sự đã biết hết tất cả rồi sao? Cộng thêm lần trước lúc Vệ Thường Khuynh nói chuyện với anh, nếu anh đồng ý, vậy thì phải bỏ ra 100% trung thành. Anh hận nhất chính là phản bội, thế nên bản thân anh tuyệt đối không thể phản bội. Vệ Thường Khuynh cho anh thời gian 2 ngày để suy nghĩ, dù sao anh cũng phải tìm người hỏi thử, người này chính là Đồng Sán. Bây giờ Đồng Sán cho anh đáp án như vậy, chiêu cuối cùng đó, cậu phản ứng rất nhanh, sau khi đứng lên vẫn có thể nhanh chóng phản kích mà, Đồng Sán nói. Đồng Ý Thành lắc lắc đầu. Nếu anh ta tiếp tục ra tay, tôi đã không có cơ hội này rồi, Đồng Ý Thành nói. Nhưng tôi đã mất hơn 2 tháng nằm trong bệnh viện đến sắp lên mốc. Nếu huấn luyện đàng hoàng, sau này cũng chưa chắc không có cơ hội ngang cơ với anh ta. Anh không tỏ ra chán nản chút nào. Đúng vậy, anh vẫn còn không gian để tiến bộ. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi, vào trong uống rượu đi, Đồng Ý Thành vỗ vỗ lên vai anh ta. Đồng Sán dường như nhớ ra điều gì đó, gật gật đầu. Lần này Tề Tiểu Tô say thật, vừa ngủ liền ngủ luôn 4 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã hơn 7 giờ tối. Còn do bà Kim gọi cô dậy nữa, Vệ thiếu đâu rồi ạ? Tề Tiểu Tô từ trên giường bò dậy, nếu Vệ Thường Khuynh ở nhà, sẽ không để bà Kim vào phòng ngủ. Nếu anh đi khỏi mới nhờ bà Kim đặt giờ rồi lên gọi cô dậy. Vệ Thiếu nhận được điện thoại liền ra ngoài rồi. Cậu ấy nói không thể để cô ngủ qua giờ cơm tối được. Bà Kim thật sự rất ngưỡng mộ cặp đôi này. Bên nhau đã lâu như vậy rồi, nhưng mỗi ngày đều rất ngọt ngào, làm bà cũng muốn yêu đương. Ái chà chà, anh ấy không trở về ăn cơm sao? Tề Tiểu Tô đứng dậy, vừa bước đến trước tủ quần áo mở cửa, chọn một bộ quần áo, vừa hỏi. Vâng, cậu ấy nói tối nay chắc sẽ không về, bảo cô không cần đợi cậu ấy. Còn không về nhà ngủ. Tề Tiểu Tô bĩu môi, phát hiện bây giờ bản thân có chút lắm mồm, trước đây cũng không đến mức không thể rời xa anh như vậy. Bà Kim bước ra ngoài sẵn tiện khép cửa lại. Cô thay quần áo xong ra ngoài, mới nhìn thấy Đồng Ý Thành đã ngồi sẵn trước bàn ăn. Suýt chút thì quên mất, vẫn có thể cùng anh trai ăn cơm. Cô sải bước nhanh đến, nhìn xuống cằm Đồng Ý Thành một cái, vẫn chưa hết sưng à. A Khuynh ra tay thật chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Không phải đâu, anh ta đã nương tay rồi đấy. Hệ thống Tiểu Nhất nghe thấy câu này, liền khen ngợi nói. Cũng may Tiểu Đồng là người chính nghĩa, không xấu bụng. Nếu đổi lại là người khác tính tình nhỏ nhen chắc đã nhân lúc này nói xấu thiếu soái nhà tôi rồi. Cậu ta quả là rất tốt, rất khách quan. Anh ấy nương tay à? Tề Tiểu Tô kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Trận quyết chiến trưa nay, Tiểu Đồng đã tung ra 95% sức đôi khi gần như toàn lực. Thiếu soái nhà tôi chỉ dùng có 85% sức thôi biết không hả? Nhưng, Tiểu Đồng quả thật cũng rất khá. Khụ khụ khụ, không ngờ trong niên đại cổ xưa này lại có người có năng lực chỉ dựa vào thân thủ bản thân có thể khiến thiếu soái tung ra 85% sức lực. Thế nên, vào lúc này nói vua đấu với vua quả thật cũng không khoa trương. Nhưng vừa nhớ đến Hạ Nông, hệ thống Tiểu Nhất liền cảm thấy có chút khó chịu. Lúc sắp ăn cơm xong, Đồng Ý Thành nói với Tề Tiểu Tô, lúc trước em định Tết này không về thành phố đi à? Tề Tiểu Tô nói, cũng không phải nói là không về, em vốn định mùng 2 hoặc mùng 3 mới trở về. Không được, trở về trước đi, đưa anh đi thăm bố mẹ. Giọng của Đồng Ý Thành trầm xuống. 30 Tết, chúng ta cùng đi nhé. Tề Tiểu Tô ngớ ra một lúc, cô không hề nghĩ tới chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, sau này chắc sẽ còn đánh nhau dài dài, anh cũng muốn đến thăm ông bà. Bây giờ em và anh ta vẫn chưa kết hôn, thì về cùng anh đi. Nếu Vệ Thường Khuynh không về cùng, thì cứ để mình anh ta lại thủ đô cũng được. Đậu, bản hệ thống muốn rút lại lời vừa rồi đã khen cậu ta hiền hậu. Tề Tiểu Tô bị hệ thống Tiểu Nhất làm cho giờ khóc giờ cười. Thiếu soái nhà cậu đã nói là sẽ về cùng rồi. Ok. Được, vậy thì cùng về. Anh, vé máy bay em sẽ nhờ chị Linh Phương đặt cùng luôn. Trước khi trở về chúng ta phải đến Lợi Gia trước. Em gái à, quà chúc Tết anh sẽ cùng chuẩn bị luôn. Em không cần tặng nữa. Anh muốn cảm nhận cảm giác được làm anh. Tề Tiểu Tô sờ sờ mũi. Cô có cần nói với anh, trước đây cô đã đem nhiều quà như vậy đến đó rồi không? Hơn nữa bà Lợi sớm đã nói với cô, số quà đó xem như triệt tiêu tất cả quà lễ Tết của mấy năm sắp tới. Sau này không cho phép cô mang bất cứ đồ đạc gì đến nữa, bằng không sẽ đuổi cô ra ngoài. Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không nói. Phải rồi, anh, bây giờ vết thương của anh đã khỏi rồi, vẫn được nghỉ dài à? Ăn Tết xong sẽ lập tức về đội. Đồng Ý Thành giơ tay xoa xoa đầu cô. Anh nghe Hội Hàn Dư nói, lượng huấn luyện mỗi ngày của em còn nhiều hơn họ rất nhiều. Có vất vả không? Nói không vất vả anh có tin không? Nhưng em có thể chịu được. Đồng Ý Thành nói, thân thủ của em cũng đã đủ rồi. Sau này chỉ cần duy trì lượng vận động vừa phải là được. Không cần liều mạng như vậy nữa. Con gái, huấn luyện quá độ thật ra ngược lại cũng không tốt cho cơ thể. Anh nói vậy là muốn ngăn cô huấn luyện đặc biệt sao? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên, cô không thể đồng ý với cậu ta được. Sau Tết thiếu soái còn chuẩn bị cho cô một nơi huấn luyện cá nhân đặc biệt nữa. Cường độ huấn luyện của cô chỉ có thể tăng thêm, không thể giảm bớt. Đùa gì vậy chứ? Tề Tiểu Tô cũng ngẩn ra,

con đi trước đây. Lợi Nam vội cắt ngang lời bà, lại gọi cả Đồng Ý Thành, A Thành, ngồi ở đây cũng chẳng có việc gì, đi đi đi, cậu đi chung với tôi đi. Nói xong không cho Đồng Ý Thành thời gian suy nghĩ đã trực tiếp kéo anh ra khỏi cửa, dù sao em gái chúng ta cũng có vệ sĩ mà. Anh dám để mẹ mình nói tiếp sao? Phải biết câu nói lúc đó của anh chính là, những cô gái ở đó tuyệt đối không dính vào, cho dù dính vào cũng sẽ nhớ mang bao. Chẳng phải do lúc đó vì bị Vương Phi cằn nhằn mãi anh mới buột miệng nói ra sao? Bây giờ có Tiểu Tô ở đó, Vương Phi nhà anh còn muốn nhắc lại câu đó nữa à? Có thể để lại chút mặt mũi cho anh không hả? Sau khi Lợi Nam lôi Đồng Ý Thành ra khỏi nhà, bà Lợi lại thở dài, nói, đúng là cứ phải để mẹ lo lắng thôi. Mẹ nuôi, mẹ cũng đừng lo lắng quá. Thật ra anh Nam cũng rất tốt, sau này nhất định có thể tìm thấy đối tượng thích hợp. Tề Tiểu Tô nhận được ánh mắt của Sở Trường Lợi, liền chuyển chủ đề, vừa rồi mẹ vẫn chưa nói với con có thể tìm thấy thợ điêu khắc giỏi không? Chiều mai đã phải đến chỗ Hạ lão tướng quân rồi. Bà Lợi quả nhiên bị cô thành công xoay chuyển sự chú ý, đứng dậy, con có mang theo Phỉ Thúy Nguyên Khối không? Tìm mẹ là đúng rồi, mẹ có quen với một sư phụ, tay nghề rất giỏi, hơn nữa tốc độ điêu khắc cũng rất nhanh. Nhưng, phải xem phỉ thủy của con có tốt hay không, nếu là loại tốt, tâm trạng ông ấy vui vẻ, một ngày vẫn có thể khắc xong. Phải đi hỏi thử trước đã. Tề Tiểu Tô vui mừng, Phỉ Thúy Nguyên Khối của cô đều để trong không gian, đương nhiên có mang theo rồi. Sư phụ có chút cá tính mới giỏi, cho thấy rất có khả năng là có bản lĩnh thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, có chút kỳ quái. Hàn Dư lái xe, đưa cô và bà Lợi ra ngoài. Vị sư phụ điêu khắc ngọc mà bà Lợi nói họ Hoàng, ở có hơi xa một chút. Lúc bọn họ đến đã là 9 rưỡi tối. Vợ của thầy Hoàng mở cửa cho họ. Hoàng gia là một căn nhà có 3 phòng ngủ rất phổ biến, rất nhỏ, chắc chỉ khoảng hơn 70 mét vuông. Sau khi đặt vật dụng gia đình vào, không gian liền trở nên rất chật chội. Căn nhà này tuy hơi cũ kỹ, nhưng được quét dọn sắp xếp rất sạch sẽ. Tề Tiểu Tô vốn tưởng ông là một sư phụ nổi tiếng, đã là sư phụ nổi tiếng, vậy gia cảnh chắc cũng rất tốt mới phải. Dù sao đại sư vừa ra tay chắc chắn thù lao cũng không thấp. Không ngờ đây lại là một gia đình rất bình thường. Bà Lợi quen biết được vị sư phụ này xem ra chắc phía sau còn có một câu chuyện. Bà Lợi sao lại đến giờ này vậy? Thầy Hoàng đang ngồi pha trà trong phòng khách, nhìn thấy bà Lợi đến tỏ ra rất bất ngờ, còn có một chút khẩn trương. Bà Lợi vội nói, không có gì, không có gì, chỉ là có chút chuyện cần ông giúp đỡ thôi. Thầy Hoàng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nói giúp đỡ gì chứ? Bà Lợi có việc gì chỉ cần nói một tiếng là được. Việc này cần sở trường của ông, đây là con gái nuôi của tôi. Cần khắc một cái tẩu thuốc bằng phỉ thúy, tặng cho cụ ông, nhưng lại đang cần gấp. 5 giờ chiếu mai đã cần rồi, không biết có nguyên liệu không? Tề Tiểu Tô lấy một khối phỉ thúy xanh biếc ra. Giá trị của khối phỉ thúy nguyên bản này cũng phải hơn mấy trăm vạn, nhưng chỉ khắc một chiếc tẩu thuốc chắc cũng không tốn bao nhiêu nguyên liệu. Số còn lại cô dự định để lại đây nhờ ông ấy xem thử có thể khắc thêm cái gì khác không. Lúc nào có thời gian sẽ quay lại lấy. Thầy Hoàng vừa nhìn thấy khối phỉ thúy này, đôi mắt liền sáng lên, là ngọc tốt. Chính vì biết thầy Hoàng chỉ đồng ý khắc nguyên liệu tốt, thế nên mới đưa Tiểu Tô đến tìm ông. Bà Lợi nói, thế nào, có khắc kịp không? Có thể, có thể. Nhưng, cái này chắc phải còn lại 2/3. Tề Tiểu Tô lập tức nói, số còn lại nhờ thầy Hoàng giúp cháu làm chủ xem khắc thêm được những gì, số còn lại không vội. Thầy Hoàng gật gật đầu, sau đó liền vẫy tay nói, vậy được, tôi không tiếp đãi hai vị nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu luôn. Ông nói xong liền cầm khối phỉ thúy đó bước vào một căn phòng. Bà Hoàng có chút ngượng ngùng nhìn sang Tề Tiểu Tô, muốn giải thích vài câu, nhưng bà Lợi đã xua xua tay, tôi biết thói quen của thầy Hoàng, vậy chúng tôi đi trước đây. Cứ vậy mà đi sao? Đợi lúc rời khỏi Hoàng gia, lên xe, Tề Tiểu Tô mới hỏi, mẹ nuôi, không cần bàn bạc cụ thể với thầy Hoàng sao? Bà Lợi nói, tay nghề của thầy Hoàng rất cao, con không cần lo lắng. Hơn nữa thầy ấy ra giá cũng rất hợp lý. Bây giờ ông ấy chưa ra giá được, đợi đến lúc khắc xong, ông ấy xem bản thân đã phí bao nhiêu tâm tư và tinh lực, lúc này mới tính tiền công cho con. Vì ông ấy có lúc cứ khắc liền có linh cảm, sẽ khắc vô cùng tinh xảo. Tề Tiểu Tô giờ đã yên tâm, nếu bà Lợi đã tin tưởng ông ấy, cũng đánh giá cao ông ấy như thế, cô đương nhiên cũng lựa chọn tin tưởng. Nhưng ban đầu lúc ông ấy thấy mẹ sao lại có chút bất an như vậy? Bà Lợi thở dài, nói, Biên gia, con biết không, thầy Hoàng năm xưa từng khắc chút đồ cho ông Biên, cũng không biết vì sao lại làm cho ông Biên tức giận, thường tìm đến nhà cãi nhau với ông ấy, khiến ông ấy không thể tập trung điêu khắc nữa. Thế nên năm xưa là do mẹ giúp đỡ, tìm cho ông ấy một nơi như thế, che giấu hành tung của ông ấy. Còn có chút quan hệ với Biên gia sao? Tề Tiểu Tô hơi nhíu mày, nhớ đến dáng vẻ hoang mang của Biên Hải Vi lần trước ở chỗ bà Đường, liền cảm thấy buồn cười. Bọn họ e là vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ thiếu soái đến thăm nhà sao? Dù sao nếu làm ầm ĩ lên, chuyện nhà cửa sẽ khiến Biên gia rất mất mặt. Nhưng cũng không biết khi nào thiếu soái mới có thời gian. Thật ra cô cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc căn nhà đó như thế nào, lại có thể khiến anh em Biên gia đều thất sắc như thế. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Tề Tiểu Tô đưa bà Lợi trở về trước, sau đó mới về nhà. Tối nay Vệ Thường Khuynh quả nhiên không trở về, còn Đồng Ý Thành cũng gửi một tin nhắn cho cô, nói phải cùng Lợi Nam ra ngoài làm chút việc, có lẽ buổi tối cũng không về Lưu Niên. Sáng sớm hôm sau, Hạ Dư Hoành đã gửi một tin nhắn đến cho Tề Tiểu Tô, sợ cô quên mất chuyện đã hứa với anh ta, nên nhắc trước một tiếng, còn nói với cô không cần mang theo gì cả, đến lúc đó chỉ cần đến góp vui là được. Buổi chiều 4 giờ rưỡi Vệ Thường Khuynh mới trở về, lúc anh về Tề Tiểu Tô đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, Đồng Ý Thành và Lợi Nam buổi trưa đã về, cùng ăn bữa cơm. Em còn tưởng anh không về kịp chứ. Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh, cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra là điểm gì. Chuyện đã hứa, đương nhiên phải trở về chứ. Vệ Thường Khuynh mỉm cười với cô, lấy quần áo bước vào phòng tắm tắm rửa. Đến lúc anh đóng cửa lại, Tề Tiểu Tô mới nhớ ra, điểm bất thường của anh chính là lần này sau khi trở về, anh lại không đến gần cô, cũng không ôm hay hôn cô, mà trực tiếp đi lấy quần áo vào nhà tắm. Trước đây thì không như thế. Trước đây anh từ bên ngoài trở về, việc đầu tiên nhất định là ôm cô một cái hoặc hôn một cái, sau đó mới đi tắm rửa. Tề Tiểu Tô cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại tự thuyết phục bản thân đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ vì một chi tiết nhỏ liền nghi ngờ, vậy lòng tin giữa hai người cũng quá mỏng manh rồi. Có lẽ tối qua anh đi làm gì đó, trên người bị dính bẩn, không muốn làm bẩn người cô chăng? Nhưng quần áo của anh nhìn không giống như bị bẩn.